Chương 1818, Phẫn nộ lang nhĩ nương. Ba hơn cầu từ đặt trước. Thuyền mở ra màu xanh đậm mặt biển, lộ ra một cái trắng như tuyết cái đuôi. Lang nhĩ nương đội tàu tại mênh mông đến trên đa y dương bao la tiếp tục đi tới. Bởi vì đội tàu đã ra biển rất nhiều thời gian, thuyền viên đoàn tất cả đều tại buồng nhỏ trên tàu nhịn không nổi, nhao nhao chạy đến trên bong thuyền thông khí. Từ đằng xa nhìn lại, trên bong thuyền ô ương ương một mảnh, khắp nơi đều là người một câu liễu díu, cực kỳ giống thiệt trà. Ngươi nói nhóm chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể đến kia phiến đại lục ca, một tên cẩu tộc thú nhân hỏi. Ai biết rõ đâu, không phải nói hơn 2 tháng sao, lúc này mới 1 tháng mà thôi, còn sớm ra đây. Mặt khác một tên sư tộc thú nhân đáp. Một tên dương tộc thú nhân liếc mắt, nói, cái này trên đa y dương bao là thời gian thật là quá không tốt thụ, nếu là có đường bộ liền tốt, ta tình nguyện đi ngồi lắc lư xe ngựa. Đúng vậy à, xe ngựa sóc này, thuyền này cu nở dê lúc gần lúc hiện, căn bản là ngủ không ngon giấc. Cẩu tộc thú nhân phụ hòa nói, ngủ không ngon giấc vẫn là việc nhỏ. Không thấy được những cái kia phô thiên cái địa mà đến sóng biển sao, thật sự là đáng sợ cực kỳ. Ta vẫn luôn cảm thấy sau một khắc liền sẽ bị sóng biển thôn phệ. Một tên mã tộc phụ nhân nghĩ mà sợ no y ai nói không phải đâu. Mỗi ngày muộn cũng sẽ đánh. Kia tiếng sấm đơn giản đem lỗ thai của ta đều nhanh chân điếc. Mặt khác một tên hiệu tộc phụ nhân đáp. Chư tộc thú nhân liếc mắt, nói, sớm biết rõ vẫn là không ra biển. Thật là quá nháo tâm. Nhưng là kia phiến đại lục nghe nói thật rất không tệ, không đi gặp đáng tiếc, nhưng là cái này mênh mông đường biển thật rất đáng ghét. Cẩu tộc thú nhân bất đắc dĩ nói. Khu khu, A-xê-nan ho nhẹ thấu 2 tiếng, đi vào trước mặt mọi người, nghiêm túc nói, hô hào, cầu muốn đi chính là bọn ngươi, hiện tại phàn nàn vẫn là các ngươi, nếu như thực tế không nguyện ý, liền hiện tại ly khai. Hiện tại ly khai, hiện tại ly khai, nhường nhóm chúng ta đi nơi đó nha, chư tộc thú nhân nghi ngờ nói. Đúng vậy à, hiện tại chu vi đều là biển, cu nở dê không có trở về thuyền, nhóm chúng ta làm sao ly khai? Cẩu tộc thú nhân phụ hòa nói. Ta quản ngươi nhóm, nghĩ ly khai liền hiện tại cho ta nhảy xuống biển ly khai, không phải vậy cũng đừng để cho ta nghe được các ngươi tại cái này liệu díu, nghe đơn giản nháo tâm. A-xê-nan cả giận nói. Những người kia lập tức can tĩnh, bởi vì vừa nghĩ tới lang nhĩ nương bộ dáng, liền biết rõ nàng nhóm đúng là sẽ làm ra chuyện này, đơn ngẫm lại liền dùng mình một cái, hừ. A-xê-nan hừ lạnh một tiếng, quay người liền chuẩn bị ly khai. Xem a, mau nhìn, cái kia là cái gì, có phải hay không hòn đảo, một tên cẩu tộc thú nhân hô. Những người khác cu nở dê nhau nhau hướng phía người kia chỉ phương hướng nhìn lại, cả đám đều kích động không được. Đúng vậy, cái kia chính là hòn đảo. Quá tốt rồi, nhóm chúng ta rốt cục lại có thể đổ địa phương. Có thể đổ bộ nghỉ ngơi một cái, cảm ơn trời đất ta, ta nhất định phải ở trên đảo chạy lên 2 vòng, thật là rất lâu không có chạy. Trên bong thuyền người tất cả đều phi thuyền đi lên. Giống như là một nồi sủi cảo, tất cả đều bay nhảy. A-xê-nan theo thanh vọng đi, cũng bị tòa kia như ẩn như hiện hòn đảo hấp dẫn lấy, tự lẩm bẩm, quá tốt rồi, rốt cục lại có thể đổ bộ nghỉ ngơi một cái a, đến lập tức nói cho đại tỷ mới được. Nàng nói xong cũng quay người chạy vào buồng nhỏ trên tàu, trong đó còn thất tha thất thểu ngã sấp xuống, nhưng là cũng không để ý cái khác. Lập tức đứng lên tiếp tục chạy. Đại tỷ có đảo tự, có thế nhìn thấy hòn đảo. A-xê-nan kích động hô, A-lì-ta mở cửa phòng, cau mày nói, ngươi là đần độn sao, hoang mang rối loạn trường trường, liền câu nói cũng nói không rõ ràng. Đại tỷ, ta là nghiêm túc thật thật có thể nhìn thấy hòn đảo. A-xê-nan bình phục đường hô hấp, A-lì-ta sắc mặt biến hóa, trừng lớn con ngươi hỏi. Ngươi nói là sự thật sao, thật sự có hòn đảo rồi thật, ngài nhanh đi xem nha, thật có thể nhìn thấy hòn đảo, nhóm chúng ta lại có thể đổ bộ nghỉ ngơi. A-xê-nan hưng phấn nói. Được. A-lì-ta gật gật đầu, cất bước rời khỏi phòng, hướng phía bong thuyền phương hướng đi đến. Lang nhĩ nương 3 bước cũng 1 bước đi, đi tới bong thuyền rào chắn chỗ, nhìn qua xa xa như ẩn như hiện ngọn núi. Xem đi đại tỷ, thật là hòn đảo A A Xe Nan kích động nói. A Lì Tạ trọng trọng gật đầu, nói, an bài xong xuôi, hướng phía hòn đảo kia đi thuyền, cần phải trước khi trời tối đến, nay muộn liền đổ bộ nghỉ ngơi. Vâng, đại tỷ. A Xe Nan kích động nói, lập tức quay người khu phân phó thủy thủ. Dầm dầm sau sau tiếng, Lang Nhĩ Nương đội tàu tránh ra bắt đầu hướng phía hòn đảo kia tới gần. Hòn đảo kia theo nguyên bản hạt vương lớn nhỏ, từ từ biến thành to lớn hòn đảo. Hòn đảo hình dạng rất kỳ quái, là cái không quy cụ thể, ở giữa có một tòa ngọn núi cao vút. Hòn đảo nhìn xem màu xanh biếc giặt rào, khắp nơi đều là xanh mơn mởn, nhìn xem liền rất thích hợp đổ bộ bộ dạng. Đại tỷ ngươi xem, tòa hòn đảo này cùng nhóm chúng ta trước đó đổ bộ kia một tòa không đồng dạng. A Xe Nan vội vàng nói. Xác thực, mau để cho người thả neo đổ bộ, trước điều động một đội người đi tuần sát một cái, nhìn xem có hay không nguy hiểm, không có nguy hiểm liền lập tức đổ bộ. A Lì Tạ phân phó nói. Vâng. A Xe Nan gật gật đầu, quay người ra hiệu ca cờ thu y thu mang vũ khí tốt đi tuần tra. Đạp đạp đạp hơn nửa canh giờ, tiến đến tuần sát ca cờ thu y thu trở về, báo cáo, thuyền trưởng đại nhân, tòa hòn đảo này không có vấn đề gì, có thể đổ bộ. Tốt, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người hiện tại đăng nhập. A Lì Tạ cất giọng ra lệnh. Vâng. Ca cờ thu y thu cùng kêu lên đáp. Nửa giờ sau, tất cả thuyền viên cùng hành khách cũng lục tục ngao ngoe xuống thuyền, bắt đầu hướng phía chỉ định tốt khu vực đi đến. A Lì Tạ quay đầu dặn dò, muốn điểm dẫn người đi chu vi tuần sát một vòng, ta không muốn phát sinh cái chuyện lần trước mệnh. Lần trước Lang Nhĩ Nương đội tàu tại lên đảo lúc nghỉ ngơi, cả xa đội tàu hôm sau QNZ đổ bộ cùng một hòn đảo tu chỉnh. Hai chi đội tàu đều là lẫn nhau nghe nói qua đối phương, trung đụng cũng đều bình an vô sự. Bất quá phát sinh một cái nhường Lang Nhĩ Nương rất là khó chịu sự tình, đó chính là tỷ tờ ẩn tại cả xa đội tàu bên kia phát hiện người quen, mang theo nữ nhi ả nẻ ly khai. Điểm này là nhường nàng phi thường chú ý, thật vất vả ra biển lâu như vậy, hộ tống lâu như vậy, đối phương nói đi là đi, tựa như là bị tự mình khắc khe, khe khắc đồng dạng. Đại tỷ, yên tâm, chờ một cái ta liền đi tuần sát. A Xe Nan trọng trọng gật đầu. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.